Tôi có mắt âm dương. Chương 63, góc truyện audio.com. Edit, Ngân Nhi, hơi nóng bắt đầu bừng lên từ gương mặt của Thẩm Thuật, từ từ truyền dọc cơ thể, cuối cùng thiêu đốt trái tim anh. Trí tưởng tượng từ não bộ chạy thẳng đến các dây thần kinh, dường như có thể xuyên qua lớp khẩu trang kia để có thể cảm nhận rõ ràng hơn sự mềm mại của đôi môi cô. Tim anh đập loạn, lòng hỗn độn, dường như nhịp điệu âm nhạc đang đánh vào tim anh, khiến cho nó vô cùng kích động. Diệp Thụy sững người đúng một giây rồi nhanh chóng lùi về sau cách xa anh ra, cô quay người lại, ngồi thẳng trên ghế, mắt nhìn về phía trước, ánh mắt vô định không biết đang nhìn cái gì. Bầu không khí trở nên rất kỳ lạ, hai người đều im lặng nhưng chỉ là vẻ bề ngoài, còn sự cuồng loạn bên trong thì đã bị che giấu. Buổi concert vẫn đang tiếp tục, sân khấu sáng rực, sàn diễn được nâng lên, Tề Thiện xuất hiện với một bộ trang phục khác. Tề Thiện là nghệ sĩ lâu năm nhưng vẫn còn trẻ, phong độ rất ổn định. Trên màn hình lớn, anh dịu dàng mỉm cười, một giây sau ánh mắt lại trở nên lạnh lùng, nhảy một bài nhạc làm cho tiếng hét trong khán đài lớn đến mức như có thể làm bay nóc nhà. Các fan đều đang phát điên vì idol của mình, cả hội trường chỉ có Thẩm Thuật và Diệp Thụy là không hề tập trung xem. Diệp Thụy cố gắng gạt chuyện ban nãy ra khỏi đầu, Thẩm Thuật chắc cũng biết là ở đây khá chật chội nhỉ, liệu anh có nghĩ là cô vừa mới chiếm tiện nghi của anh không? Diệp Thụy lắc lắc đầu, nhưng tiếng nhạc làm thế nào thì cũng không lọt được vào tai cô, tiếng hát và tiếng hô dường như bị che giấu đi rồi, trong đầu cô lúc này chỉ còn lại những câu hỏi và sự bối rối mà thôi. Thẩm Thuật và Diệp Thụy ngồi cạnh nhau, nhưng giữa hai người giống như có một ranh giới ngăn cách, cả hai đều không quay đầu nhìn nhau, cũng không nói chuyện một câu nào. Mãi lâu sau, Diệp Thụy mới dồn sự chú ý lên sân khấu được, nếu liếc thì cô có thể nhìn thấy Thẩm Thuật nhưng cô không nhìn. Nghe Tề Thiện hát, cô cảm thấy em gái ma kia nói rất đúng, anh ấy hát rất hay. Buổi biểu diễn sắp kết thúc, Thẩm Thuật bỗng nhớ tới một chuyện, anh do dự một lúc nhìn đồng hồ rồi mới đưa ra quyết định. Anh thận trọng đưa tay ra kéo tay áo Diệp Thụy. Có lẽ vì vẫn còn nhớ chuyện ban nãy nên Thẩm Thuật không nói gì, anh chỉ giơ ngón tay chỉ ra bên ngoài, ý bảo với Diệp Thụy là bọn họ nên đi rồi. Trước khi kết thúc chương trình, Diệp Thụy và Thẩm Thuật đã ra về, không ai phát hiện ra rằng, ở concert của Tề Thiện tối nay có một nữ diễn viên đang hot gần đây đến xem. Trên đường về nhà, Thẩm Thuật và Diệp Thụy ngồi yên, không ai nhắc lại chuyện hồi tối. Chỉ là trong màn đêm mịt mờ có một hạt mầm nho nhỏ đã được gieo xuống, hạt mầm đó được hai người tự mình vun trồng, chờ đến ngày nó mọc lên. Diệp Thụy nhận được thông báo, cô sẽ đến tham gia một show thực tế đang rất hot hiện nay tên là Vô Cùng Vui Vẻ. Trong thời gian tuyên truyền phim Thế Tử cho đến bây giờ cô vẫn chưa quay thêm phim nào, vậy mà lại nhận được lời mời của chương trình. Lúc này trên mạng xuất hiện một tin tức gây xôn xao dư luận, ảnh của Diệp Thụy từ lúc mới ra mắt và ảnh bây giờ, rõ ràng có dấu vết của phẫu thuật thẩm mỹ. Hồi mới ra mắt Diệp Thụy vì muốn bắt chước vẻ ngây thơ của Thường Huỳnh nên trang điểm không phù hợp, từ sau khi cô thay đổi tạo hình chỉ mấy tháng ngắn ngủi nhưng nhìn gương mặt cô đã có sự khác biệt rõ ràng. Cảm giác như mọi đường nét trên gương mặt. Góc truyện audio.com, Diệp Thụy đều thay đổi, nhưng căn bản thì nhìn vẫn giống mà nhỉ, chỉnh sửa khéo thật đấy, chả trách lúc trước tôi không nhận ra. Tôi đã thắc mắc là sao bỗng dưng Diệp Thụy lại trở nên xinh đẹp như thế rồi mà, đi đến đâu cũng áp được các diễn viên khác, thì ra là phẫu thuật thẩm mỹ. Thường Huỳnh có nét đẹp tự nhiên thuần khiết, Diệp Thụy động chạm dao kéo rồi thì chắc chắn không thể cạnh tranh vị trí tiểu hoa hàng đầu với Thường Huỳnh được. Tuệ Tuệ rõ ràng là do trang điểm có vấn đề nên mới vậy mà, ngũ quan chẳng thay đổi gì cả, ai mà thèm quan tâm tiểu hoa hay không tiểu hoa cơ chứ, cái chính là xem ai đi được xa hơn thôi nhé. Fan của Diệp Tuệ ghê gớm quá nhỉ, vẻ đẹp tự nhiên chắc chắn là đi xa hơn vẻ đẹp nhân tạo nhé, tôi sẽ chống mắt lên chờ đến ngày mặt của Diệp Tuệ bị biến dạng. Tin tức này là do đoàn đội của Thường Huỳnh tung ra, vì Diệp Tuệ liên tục nhận được hai dự án phim lớn, trong khi các tiểu hoa còn chẳng có cơ hội được chạm vào. Nếu Diệp Thụy còn tiếp tục phát triển hơn nữa thì địa vị của Thường Huỳnh sẽ gặp nguy hiểm, cho nên đoàn đội của cô ta đã đề ra phương án là bôi đen danh tiếng của Diệp Thụy. Mà may mắn hơn là các đoàn đội của nghệ sĩ khác cũng hùa theo bỏ đá xuống giếng, Diệp Thụy đang quá hot, trở thành nhân vật mà các nữ diễn viên phải dè chừng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tin tức Diệp Thụy phẫu thuật thẩm mỹ đã truyền khắp các trang mạng. Lúc Diệp Thụy tham gia ghi hình Vô Cùng Vui Vẻ, tin tức này vẫn chưa được làm sáng tỏ, dân mạng vẫn đang chửi mắng cô. MC giới thiệu các khách mời của tập này theo thứ tự thâm niên trong nghề, lần lượt là Tề Thiện, Trang Cần, Diệp Thụy. Tề Thiện ghi hình xong sẽ phải quay về tập luyện cho concert tiếp theo luôn, nhìn anh vẫn rất vui tươi, không hề tỏ ra mệt mỏi. Lúc MC giới thiệu đến Diệp Thụy, trong lời nói có ý sâu xa. Đây là lần đầu tiên tôi gặp Diệp Thụy, nhìn ngoài đời cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Lời này Diệp Thụy không dám nhận, cô chỉ biết đáp lại. Là lớp trang điểm của em hôm nay đẹp thôi ạ. Không biết có phải tổ chương trình cố tình hay không mà tập hôm nay sẽ có một trò chơi rất hài hước dành cho các khách mời. Các khách mời sẽ phải ép mặt vào một tấm màng bọc thể hiện ra biểu cảm khác với thường ngày, nếu được khán giả bỏ phiếu thì mới được coi là thành công. Không phải Diệp Tuệ ảo tưởng đâu, mà đúng là tổ chương trình đã sắp xếp trò chơi này để nhắm vào cô. Trang Cẩn vì thua ở trò chơi trước nên lần này phải lên đầu tiên, dáng vẻ cô nàng nhăn nhăn nhó nhó, không ngờ rằng hôm nay tham gia chương trình lại phải chơi trò này. Mặt Trang Cẩn ép vào tấm màng bọc hình tượng nữ thần cổ trang mà cô ấy khó khăn lắm mới gây dựng được giờ đã bị chương trình hủy hoại hết rồi. Sau một trận cười sảng khoái, ánh mắt của MC nhìn vào Diệp Tuệ, ngay sau đó Tề Thiện bất ngờ lên tiếng. Để tôi chơi trước đi. Một câu nói của Tề Thiện đã làm cho fan của anh ấy ngồi bên dưới hết ầm ĩ, anh mỉm cười với các fan, trấn an cảm xúc của họ. Tề Thiện chủ động đi tới chỗ khung màng bọc mà tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn, dán sát mặt vào, không hề tỏ thái độ khó chịu hay kiêu ngạo của một ngôi sao lớn, mà anh toàn tâm toàn ý muốn tạo một bầu không khí vui vẻ cho chương trình. Đến lượt Diệp Tuệ rồi. Lúc đi xuống, ngang qua chỗ Diệp Tuệ, bước chân anh chậm lại, nói nhỏ với cô. Cố lên nhé, mấy ngày nay truyền thông đưa tin. gocchuyenaudio.com, đồn rất nhiều tất cả đều có liên quan đến việc Diệp Tuệ phẫu thuật thẩm mỹ, cho nên ai cũng có thể đoán ra được là tổ chương trình đang muốn gây khó khăn cho một nữ diễn viên mới nổi là cô. Diệp Tuệ ngẩn người, quay đầu nhìn Tề Thiện, bốn mắt giao nhau, anh không nói thêm gì nữa, chỉ có ánh mắt là tràn đầy sự động viên. Trong giới giải trí, chuyện ma cũ bắt nạt ma mới là rất thường gặp, mà tương lai Diệp Tuệ sẽ ngày càng nổi hơn, cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải đối mặt với rất nhiều phiền phức. Em gái ma đúng là không thần tượng sai người, idol của cô bé thật sự có nhân phẩm rất tốt. MC và những khán giả đang có mặt tại đây đều chờ mong màn này, máy ảnh cũng đã nhắm thẳng vào mặt cô, nếu cô dám làm chuyện gì mờ ám thì người xem nhất định sẽ bắt cô phải làm lại. Trong một rừng tấm bảng ghi tên Tề Thiện được fan giơ bên dưới, Diệp Tuệ vẫn nhìn thấy một số ít fan của mình, họ đang giơ cao tên cô. Fan của cô tuy không đông, nhưng giọng nói thì rất to. Tuệ Tuệ cố lên, Diệp Tuệ nhắm mắt ép mặt mình lên tấm màng bọc, cảm giác thiếu không khí rất rõ ràng, ngũ quan bị đè chặt lại. Phẫu thuật thẩm mỹ, mặt mũi thay đổi, không xứng với danh hiệu tiểu hoa. Người khác nói gì đều không quan trọng, vì dù sao trên con đường này, vẫn có những người luôn tin tưởng và sẵn lòng bước cùng cô. Ghi hình xong là 4 giờ chiều, trong phòng trang điểm, Diệp Tuệ gặp được Tề Thiện. Trợ lý của anh ấy là Tiểu Chu từ bên ngoài đi vào, trong tay còn cầm rất nhiều cốc Starbucks, ban nãy Tề Thiện bảo Tiểu Chu cầm ví của mình ra ngoài mua cà phê cho các khách mời. Tiểu Chu đặt đồ lên bàn, đưa lại ví cho Tề Thiện, vì hơi hấp tấp nên cậu ấy đã làm rơi ví xuống đất. Chiếc ví da màu đen bị mở ra, bên trong có một tấm ảnh Tề Thiện chụp chung với một người. Diệp Tuệ liếc nhìn, ánh mắt dừng lại vài giây, gương mặt của người kia rất quen, chính là hồn ma mà cô đã nhìn thấy ở concert của Tề Thiện. Tề Thiện nhặt ví lên cất đi, lúc anh đứng lên liền thấy Diệp Tuệ đang nhìn mình, cười nói. Ban nãy cô chơi hết mình thật đấy. Diệp Tuệ nói, không hết mình thì sẽ bị dân mạng nói là không tôn trọng chương trình mất. Trong lòng cô đang suy nghĩ, người đàn ông kia chắc là bố của Tề Thiện rồi. Đoàn đội của Diệp Tuệ chưa lên tiếng về tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ của cô, chỉ là vì họ đang chờ thời cơ mà thôi. Ghi hình xong, phòng làm việc đã đăng tải lên mạng những hình ảnh với đủ các biểu cảm của Diệp Tuệ trong chương trình. Trời ơi, mặt bị ép chặt thế mà vẫn xinh quá. Tiên nữ Tuệ Tuệ của tôi. Ai dám nói idol của chúng tôi phẫu thuật thẩm mỹ nữa nào. Cảm ơn mấy tấm ảnh của phòng làm việc nhé, vui quá đi, WeChat của tôi lại có thêm meme mới rồi. Chỉ thế thôi mà có thể chứng minh Diệp Tuệ không phẫu thuật thẩm mỹ à? Coi tôi là đồ ngốc sao? Cả gương mặt Diệp Tuệ ép lên tấm màng bọc đã bị biến dạng luôn, biểu hiện của cô trong chương trình còn nhiệt tình hơn rất nhiều nữ nghệ sĩ khác. Gần như rất ít nữ nghệ sĩ có thể chịu đựng được việc mình bị đem ra làm trò hề với khán giả như vậy, cho nên tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ đã hoàn toàn sụp đổ. Mặc dù có người vẫn kiên quyết không tin, nhưng ngoài miệng thì nói thế chứ trong lòng lại rất thành thật sử dụng gói biểu cảm của Diệp Tuệ. Cách chương.